tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 275, góc truyện audio.com, chương 275, sai một ly đi một dặm. 13, tôi gật đầu, để ý thấy anh ta rất cần thận để chứng rán cuộc rôn. Tôi rất tò mò, không biết làm sao mà hai người lại đến được với nhau. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Trần Húc Diệu mím môi, không hợp khẩu vị à? Tôi lắc đầu đổi chủ đề. Thẩm Minh Thành giới thiệu một cô gái vào công ty, anh đúng không? Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, cô đang nói về cô gái nhỏ tên Vương Yên Nhiên sao? Tôi gật đầu, đúng. Anh ta uống một ngụm sữa nói, tôi không biết là có chuyện gì. Thẩm Minh Thành nói là ý của cô nên tôi nhận. Tôi nói như vậy khi nào chứ? Thấy tôi cau mày, anh ta mở miệng nói, hôm nay cô ấy mới tới, cần tôi sắp xếp gì không? Tôi lắc đầu, không có, tôi tùy tiện hỏi thôi. Truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Anh ta vội vàng muốn đến công ty nên đi ngay. Tôi và John ăn sớm một chút rồi giúp cậu ta đến bệnh viện. Bệnh viện, phòng khám phụ khoa, John bế Tuệ Minh. Tôi ngồi đối diện với bác sĩ phụ khoa, hơi ngượng ngùng, bác sĩ ơi, tôi sinh con được 4 tháng, sau đó vì con mất sớm nên hết sữa. Bây giờ tôi muốn kích thích tiết sữa, liệu có còn được không? Bác sĩ phụ khoa là một người phụ nữ, khoảng 50 tuổi, bà nhìn, John đang đứng bên cạnh tôi và đứa trẻ trong tay cậu, ta và nói, dưới tình huống bình thường, không có cách nào để kích thích tiết sữa. Tất nhiên vẫn có cách, nhiều sản phụ cũng, nửa năm vẫn có thể kích sữa nhưng còn, tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. Bà ấy ngừng một chút rồi tiếp tục, chúng tôi không khuyên chị nên thực hiện các phương pháp điều trị tiết sữa đặc biệt, nhưng chị có thể để chồng chị thử, đồng thời kết hợp dinh dưỡng và kích thích, thì sẽ có dấu hiệu có sữa. Một lúc lâu sau mới hiểu ra ý của bà ấy, tôi không khỏi đỏ mặt nhưng nghĩ lại, vẫn nói, trong chế độ ăn uống phải chú ý những gì? Ăn nhiều thức ăn kích thích tuyến, sữa, phần là canh kích sữa, còn thêm thuốc bắc. Ở đây tôi không có canh kích sữa, nhưng tôi có thể kê một số loại thuốc bắc cho chị, có người sẽ tìm người xoa bóp, nhưng chúng tôi khuyên chị không nên, chị đã 4 tháng rồi, nếu người xoa bóp không hiểu được độ mạnh yếu thì sẽ làm tổn thương tuyến sữa. Tôi vẫn khuyên chồng chị giúp đỡ, tất nhiên chị cũng có thể để đứa trẻ thử, sức hút của trẻ vừa đủ, không đến mức làm chị tổn thương. Bác sĩ phụ khoa nói xong thì cúi đầu kê đơn thuốc đưa cho tôi. Trong quá trình kích sữa phải chú ý đảm bảo tâm trạng tốt và chất lượng giấc ngủ, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôi gật đầu, hơi đỏ mặt cảm ơn và rời khỏi bệnh viện. John ôm Tuệ Minh, ho khan rồi nhìn tôi, nói như vậy thì cũng hơi khó. Tuệ, mình uống sữa bột 3 tháng rồi, tuy hơi nhỏ nhưng cũng như không có chuyện gì, hẳn là không sao, hay là quên đi. Tôi nhìn Tuệ Minh, mím môi nói, Tuệ Minh là con tôi, nếu tôi có thể cho nó bú sữa mẹ tại sao lại không cho? Tóm lại phải thử một chút, cậu cũng không muốn sao? Này, nó lớn lên có thể bị bệnh bất cứ lúc nào đúng không? Cậu ta gật đầu, nói là nói thế, nhưng không phải bác sĩ đã nói sao, sẽ làm cậu tổn thương, dù sao cậu cũng đã ngừng 4 tháng rồi, bây giờ kích sữa cũng phiền phức bi thôi. Ta không nhiều lời với cậu ta, bế Tuệ Minh trong tay cậu ta rồi lên xe. Cậu ta ngồi vào ghế lái, còn muốn nói gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn ra khỏi xe. Một lúc tôi nhìn theo vào, thấy dưới dãy nhà nội trú, người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, người đàn ông mặc vest đen bên cạnh vẫn lạnh lùng như thường. Rõ ràng, người đàn ông đến người phụ nữ rồi cùng nhau tản bộ. John nhìn sang tôi, cau mày, bây giờ cậu và Phó Thắng Nam thế nào? Tôi đóng cửa xe lại, rời mắt khỏi hai người TH cửa bệnh viện đang sát bờ vực ly hôn. Cậu ta cau mày, vì mối quan hệ của anh ta với Mạc Hạnh Nguyên sao? Tôi nhướng mày nhìn cậu ta, như vậy còn chưa đủ sao? Cậu ta khởi động xe, không nói nhiều, mà chỉ im lặng một lúc. Nếu còn quan tâm, thì cứ nói đi, ly hôn đừng hấp tấp quá. Tôi không nói nhiều, lại nhìn xuống sảnh tòa nhà bệnh viện, thấy Phó Thắng Nam đã đưa Mạc Hạnh Nguyên vào khoa nội trú. Đi thôi, đi về sắc thuốc, tôi nói với tâm trạng không dao động gì. Sau bao nhiêu năm tôi đã chết lặng từ lâu, tôi không tức giận và thấy cũng không cần thiết. John khẽ thở dài và khởi động xe. Sau khi đến chung cư Hương Huyền, tôi bắt tay vào sắc thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuệ Minh dễ khóc, John kể rằng đứa bé sẽ khóc mỗi khi đói và cho uống sữa bột, thì bé uống chút lại thôi. Buổi tối Trần Húc Diệu tăng ca, anh ta chăm sóc Tuệ Minh tốt nhất, anh ta không có ở đây, tôi và John không biết dỗ Tuệ Minh thế nào, đơn giản là bế bé đi một vòng quanh phòng, thật vất vả mới dỗ được Tuệ Minh. Thuốc cũng đã sắc xong, đổ ra một cái chén lớn, John nhìn tôi nhăn nhó, tôi đã ngửi được vị đắng rồi, cậu có chắc Muốn uống không? Tôi gật đầu, bịt mũi rồi uống một hơi. Hết sạch uống hết thuốc thì miệng đều là. Vị thuốc đắng kinh khủng, may mà John nhét cho tôi một viên kẹo. Uống thuốc, xong, dạ dày tôi lại khó. Chịu nên về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trần Húc, rượu về liền đưa Tuệ Minh và John ra ngoài. Đi dạo, khi tôi nhận được cuộc gọi của Phó Thắng Nam thì tôi đang chuẩn bị chìm vào. Giấc ngủ, mơ mà nghe điện thoại tôi có. Chút cáu kỉnh, có chuyện gì vậy? Xuống đi, chúng ta nói chuyện. Anh, nói giọng trầm thấp, hôm khác đi, hôm nay tôi không muốn di chuyển, dù sao cũng phải cãi ao nên cứ đợi vài ngày nữa cho nha nguôi giận, đến lúc đó sẽ tốt hơn. Tôi lên đấy, tôi, chờ một chút, tôi đành đứng dậy, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Tôi rất ngạc nhiên khi anh lại biết tôi ở đây. Mùa đông TH thành phố Giang Ninh, trời không lạnh như vậy, Phó Thắng Nam, mặc một chiếc áo len đen và áo khoác, sẫm màu, anh lạnh lùng dựa vào xe châm, thuốc đầu màu thuốc vẫn sáng đốm lửa. Nhỏ, làm sao vậy, tôi có chút cáu kỉnh, không, biết có phải do uống thuốc không, mà cảm thấy hơi bực bội, nhìn thấy tôi anh gầy tàn thuốc sau, đó ném vào thùng rác bên cạnh đứng, thẳng người, cởi áo khoác lên người, tôi, sao em không mặc nhiều một chút, tôi mím môi, có gì thì cứ nói đi, tôi không có kiên nhẫn để đứng đây, nói chuyện với anh nhướng mày, không nhìn ra được, vui mừng hay tức giận, về chung cư Sơn, Thủy đi tôi còn có việc, tôi nói xong rồi cởi áo khoác đưa cho. Anh, tôi sống ở đây rất tốt, tôi thực sự rất đau đầu khi về đối mặt, với anh cau mày có chút tức giận thầm, Xuân Hinh em đã kết hôn rồi, em không, biết em đã là vợ rồi sao, sống với hai, người đàn ông thế này, em nghĩ có hợp lý, không, không thích hợp, tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy, không có vấn đề gì, Phó Thắng Nam tôi đã nói rồi, nếu anh không hài lòng thì có, thể ly hôn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ký, cách chương.